Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả thân thuộc của Nghe Đọc Chuyện.net. Ngày hôm nay, Nghe Đọc Chuyện.net xin gửi tới quý vị và các bạn màu dị chuyện mang tựa đề Chiếc Vòng Oan Nghiệt. Câu chuyện sẽ được dẫn dắt nội dung qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung câu chuyện ngay sau đây. Nghe Đọc Chuyện.net xin cảnh báo, nội dung các bạn sắp nghe tới đây có phần kích động và kinh dị. Hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho những người yếu tim. Đêm nay tự dưng Hảo thấy khó ngủ, nên anh đi tắm và sau đó mở toang cửa phòng ngủ trên lầu. Nằm quay ra hướng cửa nhìn ra bầu trời đêm lác đác vài vì sao lạc. Bất giác, Hảo tự nhủ, thấy sao băng mà ước điều gì, ắt được điều ấy. Rồi tự dưng, anh tự mỉm cười với chính mình, bởi đã lâu lắm rồi, anh không hề có một ước mơ nào cả. Có thể do quá bận bịu cho kỳ thi lấy bằng cử nhân luật. Đồng thời, có lẽ do đầu óc của Hảo luôn căng thẳng chuyện cứ bị mẹ mình giục cưới vợ, làm cho anh chàng chẳng hề dám nghĩ ngợi điều gì ngoài những điều xảy ra trước mắt. Mà người ta nói cũng đúng, chỉ những người nhàn rỗi hay quá thiếu thực tế mới hay mơ mộng, ước mơ thôi. Cậu ơi, bà muốn gặp cậu dưới nhà, mời cậu đi xuống ạ. Tiếng gọi của bà Linh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hảo. Anh hỏi vọng ra. Bây giờ mấy giờ rồi mà mẹ tôi còn thức? Dạ, đã khuya rồi, nhưng bà vẫn đang ngồi đợi cậu ở phòng khách đấy ạ. Miễn cưỡng, Hảo mặc chiếc áo khoác ngoài rồi xuống phòng khách. Anh nhìn đồng hồ tay thấy đã hơn 10 giờ, nên vừa thấy mặt mẹ, anh đã cào nhào. Con đang mất ngủ mà má càng làm cho con khó ngủ hơn. Việc gì thì để ngày mai không được sao hả má? Bà Dung chép miệng. Phải thức tới giờ này, má đâu có muốn. Nhưng cứ hễ nhắm mắt lại, thì y như rằng lại nghe tiếng nói nhắc chuyện mà chính má con phát ngán ngẩm. Hảo vừa ngáp, vừa ngồi xuống ghế trường kỳ, lặp lại. Ôi, chuyện gì vậy má? Bà Dung hơi khó nói, nhưng rồi cũng phải bộc bạch. Ai đó cứ giục má cưới vợ cho con hoài. Đã 3 đêm liền, cứ vào khoảng 9-10 giờ, khi má đang ngủ, thì bị gọi giật ngược dậy. Hảo lại cào nhào. Tại má cứ nhai chầu hoài, vôi và lá chầu nóng làm thần kinh má căng thẳng và sinh ra mộng mị lung tung. Má thôi đừng ăn chầu nữa, sẽ hết ngay thôi ấy mà. Bà Dung lắc đầu. Má đã bỏ chầu từ cả tháng nay, từ lúc bị bệnh. Nhưng càng nhịn chầu thì buồn miệng lại càng khó ngủ. Mà hễ ngủ thì y như rằng là gặp chiêm bao. 3 bữa nay, má chiêm bao thấy có người nào đó lạ hoắc, cứ đứng trước mặt má, nghiêm sắc mặt, rồi nói như ra lệnh. Bà phải cưới vợ cho thằng con trai ngay đi, không được để cho nó có người phải chờ đợi. Bà mà không nghe lời, thì đừng có trách tại sao tai họa nó ập tới. Đó, còn nghĩ sao với cái lời đe dọa như thế này? Hảo liền xua tay. Ui giời, thôi. Ba cái chuyện vớ vẩn đó mà má cũng tin sao? Chẳng lẽ trong chiêm bao má thấy ai đó biểu giết người rồi má cũng nghe theo sao? Bà Dung vẫn quả quyết, nhưng chuyện này khác. Hình như ai đó biết chuyện của con không thích lấy vợ nên quyết ép má phải giục con làm theo. Và lại người ấy còn nói mối lương duyên này nếu không thành thì má và con sẽ không toàn mạng đấy. Hảo bực đến phát điên lên. Má còn nói chuyện đó nữa thì sáng ngày mai con sẽ đi chơi xa đấy. Đến khi nào má thôi không có ý đó nữa thì con mới về. Bà Dung còn lạ gì tính thằng con cứng đầu như ba của nó. Con nói lắm thì cũng chỉ đưa tới hai mẹ con cãi vã nhau mà thôi. Nên bà hơi dịu giọng. Nhưng con không thương má sao à Hảo? Nếu tình trạng này mà kéo dài chắc má sẽ điên mất. Cũng thừa hiểu mẹ mình có bộ thần kinh không tốt, nên Hảo cũng bớt nói cứng hơn. Thì cái gì má cũng để con từ từ rồi tính, chứ gấp gáp thì sao mà con lo được. Nghe nói câu đó, bà Dung cũng mừng rơn. Con hứa với má rồi đấy nhá. Chỉ cần con hứa thôi, má cũng sẽ ngủ được ngay tối nay đấy. Nhưng mà... Hảo định nói thêm, nhưng chợt nghĩ lại nên anh đành thôi. Dậm đứng lên để đi về phòng thì bà Dung dặn thêm. Mấy ngày nay con phải ở nhà để mẹ an tâm, đừng có đi đâu nghe chưa. Hảo miễn cưỡng hứa. Dạ, nhưng má cũng đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa nhé. Má cần thuốc an thần không, để mai con đi mua. Bà Dung lắc đầu. Má uống đến 2 viên mỗi đêm rồi, thay vì mỗi viên như bác sĩ đã dặn, mà có thấy cái tác dụng gì đâu. Ấy chết, má cũng đừng có uống quá liều như vậy chứ, lại càng có hại thêm đấy. Chỉ cần mỗi đêm 1 viên là thanh thản mà ngủ, cứ như vậy thì có hiệu quả hơn đấy má ạ. Tuy dặn mẹ như vậy, nhưng chính Hảo khi trở về phòng lại càng nghĩ ngợi lung tung và hầu như chẳng tài nào chợp mắt được. Cho đến khi đồng hồ treo tường gõ 2 tiếng khô khan. Cảm giác hơi lạnh bên ngoài lùa vào một cách bất thường, khó chịu. Hảo đứng lên đóng cửa sổ lại. Đêm hè trời oi bức mà lại có những luồng gió khó chịu quá vậy này. Hảo trở lại giường nằm và bắt đầu nhắm mắt lại. Đếm số như nhiều lần anh vẫn mất ngủ hay làm. 1, 2, 10, 20. Cho đến 1000 thì đôi mắt của Hảo mới từ từ khép lại thật. Cơn buồn ngủ ập đến. Này, sao nhốt người ta ở trong này? Ngộp thở quá đi thôi. Tiếng của ai đó kêu khe khẽ khiến cho Hảo nhướng mắt lên nhìn. Chỉ thấy lờ mờ có một bóng cô gái ở cách chỗ Hảo chừng vài bước. Ai vậy? Đó là câu hỏi thoáng qua trong đầu Hảo, nhưng ngay lập tức tan biến ngay bởi cơn buồn ngủ lại ập đến. Mở cửa ra mau, mở cửa. Hảo lại nhướng mắt lên nhìn và lại vẫn nhìn thấy cô gái ấy. Nhưng lần này cô nàng đứng gần cửa sổ hơn, như đang cố đưa tay mở cửa mà không mở được. Lúc này nàng ta quay mặt đối diện, cho nên Hảo nhìn khá rõ khuôn mặt thanh tú với mái tóc dài ngang vai. Chỉ có điều là đôi mắt của nàng ta thì sáng nhưng đượm nét buồn sâu thẳm, khiến cho thoạt nhìn thì Hảo đã có ấn tượng và có chút gì đó xót xa. Cái bệnh muôn thuở của Hảo là như vậy. Tuy không mê đắm đàn bà, nhưng rất nhạy cảm trước những ánh mắt buồn hay sầu khổ. Ủa, cô là... Hảo chỉ hỏi được mấy tiếng đó, rồi như bị ai chặn ngang miệng, không thể nói thêm được nữa. Cho đến khi cô gái nhắc lại lời than vãn lúc nãy. Ngộp thở quá, làm ơn giúp thả em ra đi. Hảo lấy làm lạ, tại sao cô nàng cũng ở trong phòng như anh ta mà lại kêu khó thở, trong khi anh thì vẫn bình thường. Cô sao vậy? Lần này thì Hảo đã thốt được thành tiếng và thậm chí còn ngồi bật được dậy nữa. Cô là ai? Hảo dậm bước tới thì cô gái hốt hoảng đưa tay ngăn lại. Không được đến gần đây, nếu anh mà tới thì em chết liền tại đây. Nàng vừa nói xong câu đó thì gục xuống ôm mặt khóc nức nở. Điều này khiến cho Hảo hốt hoảng. Kìa, cô, sao cô lại... Cô gái giải thích. Em đi lạc đường, lỡ đột nhập vào phòng của anh. Xin anh tha lỗi và thả giúp cho em ra. Nhưng mà không được. Em ra bây giờ thì họ lại giết em chết. Xin cho em tá túc một chút nữa thôi. Với điều kiện là anh mở dùm cho em cái cửa sổ ra. Em không thể sống mà thiếu không khí được. Xin anh hãy giúp em. Hảo nghe thấy vậy thì ngạc nhiên. Ai đang truy đuổi cô vậy? Cô nàng rõ ràng là đang sắp ngộp thở, chỉ còn có thể hua 2 tay vào không khí một cách yếu ớt như sắp chết vậy. Hảo không còn kịp suy nghĩ ngợi thêm gì nữa, anh nhảy tới và mở bung cánh cửa sổ ra. Vừa lúc ấy, cô gái đổ sụp xuống dưới sàn nhà, người run lên liên hồi. Kìa, cô sao vậy? Cô gái lịm đi, nhưng nhịp thở thì vẫn còn đều. Hảo lo sợ định gọi mẹ mình. Tuy nhiên, Kịp nghĩ nên anh đã nín im một lúc rồi nhẹ nhàng gọi. Cô ơi, cô có sao không? Cô gái vẫn nằm im. Hào chợt nhớ nếu có một người bị ngất mà để nằm dưới gạch thì có thể họ sẽ bị nhập thổ mà chết. Nên anh đánh bạo bế cô nàng lên, đưa lại giường mình. Sợ bị hiểu lầm nên Hảo vội bật thêm ngọn đèn sáng, và lúc này mới giật mình khi tin vào khuôn mặt của cô nàng, đẹp một cách lạ thường. Hảo phải thốt lên như vậy rồi đứng ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi có tiếng gọi của mẹ ở nhà dưới. Hảo ơi, có chuyện gì mà con mở đèn sáng nửa đêm nửa hôm vậy? Sợ mẹ mình lên nên Hảo với vọng ra. Con có con chuột chạy vào phòng nên con đang kiếm đập nó mẹ ạ. Rồi anh tức khắc tắt đèn. Lúc này Hảo mới bắt đầu suy nghĩ là làm sao với cả cô nàng này đây. Và cô ta là ai? Vào phòng anh từ lúc nào nhỉ? Trước khi xuống nhà gặp mẹ thì Hảo không hề thấy cô gái ở trong phòng của mình. Bao nhiêu câu hỏi không thể giải đáp, nhất là trong cái thời điểm này. Mà nếu cứ để cô ta ở trong phòng của mình thì e rằng sẽ gặp rắc rối. Hảo suy nghĩ nhanh rồi anh quyết định. Cứ để cô ta trong này, mình sang phòng bên ngủ tạm vậy. Nhà có mấy phòng trống, trong đó có gian phòng mà Hảo vẫn hay dùng làm nơi học bài. Anh bước ra ngoài, khóa cửa lại ở ngoài. Đề phòng cô nàng bước ra ngoài đi lung tung, chắc chắn sẽ gặp mẹ của anh hoặc mấy chị người làm. Một mình bên phòng kia, Hảo cũng không thể nào ngủ được. Anh ngồi chờ đến khi đồng hồ gõ 5 tiếng thì vội trở về phòng. Mở cửa vào với ý định là kêu cô nàng dậy để ra khỏi nhà trong khi mọi người vẫn còn đang ngủ say. Nhưng khi Hảo mở cửa ra, anh suýt nữa kêu to bởi căn phòng trống không, chẳng thấy có một bóng dáng cô gái nào ở trong này nữa. Cửa sổ thì vẫn đều còn đang khóa chặt. Tìm một lượt khắp nơi trong phòng mà không hề thấy cô ta, Hảo tự hỏi, chẳng lẽ cô ta biến thành gió bay đi được hay sao? Chợt Hảo nhìn thấy có một mảnh giấy đặt trên gối nằm với những dòng chữ viết vội. Hãy tìm em ở thôn Đông Thành, huyện Thiện Nhân. Em sẽ chết nếu không được cứu kịp thời. Hãy cứu em với Mỹ Hương. Vừa lúc ấy có tiếng gọi của bà Dung. Ra đi với má tới chỗ này gấp, Hảo ơi. Đang còn thẫn thờ nhưng Hảo cũng vẫn phải mở cửa ra. Vừa nhìn thấy con, bà Dung đã nói gần nói xa. Không chậm trễ được con ơi, mau đi con. Hảo ngạc nhiên, đi đâu giờ này hả má? Bà Dung kéo tay con, có lẽ sợ Hảo không chịu đi, Hảo phải kêu lên. Má để con mặc đồ đã chứ. Đứng chờ cho con mặc quần áo xong, bà Dung mới chịu đi. Xuống dưới tới nhà, bà mới nói. Má vừa bị cái vong của ai đó, vừa kêu gào, vừa khóc lóc, nói rằng nếu má và con không tới đó liền, thì họ sẽ bị chết. Mà mẹ con mình cũng nguy tới tính mạng nữa đấy con ạ. Đã quá chán với câu chuyện của mẹ, nhưng Hảo cũng phải lên tiếng hỏi. Ôi giời ơi, đi đâu bây giờ hả má? Qua huyện Thiện Nhân. Vừa nghe tới đó thì Hảo hoảng vía. Má nói đi đâu? Ai ở huyện bên đó? Không còn thời gian nữa đâu, đi rồi khắc biết. Bà Dung kéo con trai đi mà không cần biết Hảo đang rất hoang mang. Đến khi xe ngừng lại trước một ngôi nhà lớn, thì bà Dung không đợi chủ nhà ra mà đã gọi lớn vào bên trong. Mở cửa mau lên, mở cửa đi. Từ trong có một người lớn tuổi bước ra và không ngờ họ lại rất mừng rỡ khi thấy hai người khách lạ như đã quen từ lâu. Cả nhà đang chờ bà tới từ sáng sớm đến giờ. Hảo ngạc nhiên hỏi khẽ mẹ. Bộ nhà này quen với má hả? Sợ con hỏi lôi thôi, bà Dung kéo Hảo đi nhanh vào trong. Có một đôi vợ chồng cỡ tuổi 60 đang ngồi sẵn ở phòng khách. Vừa thấy bà Dung vào họ đã reo lên. À, bà tới kịp thời, may là chưa có chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ chừng như là chủ nhà vội nói. Suốt đêm rồi chúng tôi cứ bị thúc hối, phải bảo đi tìm bà cho bằng được. Sáng nay chúng tôi vừa tính đi thì nhà tôi đây, người ta gọi là ông giáo thái, được nhận tin là bà sắp tới. Nên cả hai ngồi đây đã chờ sẵn. Có phải bà là bà Dung ở Lộc Thiện? Còn đây là cậu Hảo, một luật sư tương lai. Hảo ngạc nhiên quá đỗi khi thấy bà ta biết rõ về mình như vậy nên đánh Bảo liền hỏi. Sao bác biết con ạ? Người đàn ông giờ mới lên tiếng. Chẳng những biết tên, nghề nghiệp của cậu mà chúng tôi còn biết cậu có quen với con gái tôi nữa. Bà Dung nhìn con, sửng sốt. Có đúng là con quen với cô nhà này không, Hảo? Hảo lắc đầu, chưa kịp trả lời thì chợt có tiếng chân bước từ trong ra, rồi một người con gái xuất hiện. Hả? Hảo chỉ kêu lên được một tiếng sững sờ như trời trồng. Phần cô gái thì cũng giống như Hảo. Cô tròn mắt nhìn khách rồi thốt lên trong sự sửng sốt. Là anh đây sao? Người con gái đang đứng đó là cô gái đã lọt vào phòng của Hảo đêm hôm qua. Cô nàng sau vài giây sững sờ đã lấy lại được bình tĩnh và cất tiếng. Đúng là anh rồi. Bà chủ nhà quay sang con, hỏi khẽ. Đúng rồi phải không con? Đúng là người con muốn gặp rồi phải không? Cô gái nhẹ nhàng gật đầu. Dạ đúng ạ. Rồi cô thất thần ngã đầu vào người Hảo và khóc òa lên trong niềm vui tột cùng. Hảo cũng hành động ngoài sức tưởng tượng của chính bản thân mình. Anh đưa tay ôm đầu và vuốt lên mái tóc dài của cô nàng. Tiếng cười giòn tan của ông chủ nhà. Tôi nhẹ cả người. Vậy mà hai hôm nay ăn không ngon, ngủ không yên, cứ ngỡ là tiêu cả nhà đến nơi rồi. Bà vợ cũng phụ họa. Cho đến trước đây mấy phút, tôi cũng không tin là mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp. Khi mà đến gần 5 giờ sáng nay, tôi vẫn còn bị các vong hồn gào thét đòi giết cả nhà này nếu không tìm được chàng rể cho con gái của tôi. Trong lúc đó, cô gái nói khẽ vào tai Hảo. Anh thấy chưa? Em tha thiết năn nỉ anh qua đây đâu phải là chuyện đùa. Chính mẹ anh cũng hiểu như vậy mà. Lúc này, bà Dung mới thở phào và nói với con, nhưng cho mọi người cùng nghe. Tôi là tôi cũng mất ngủ vì cứ lo ngay ngáy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi cứ nhắm mắt lại thì lại nghe thấy tiếng người hối thúc phải cưới vợ cho con trai mình. Mà ngặt nỗi, thằng con trai tôi từ nào đến giờ có chịu ai đâu mà cưới. Nó cũng không hề quen với cô gái nào. Vậy mà không ngờ lại biết và thương cô bé này. Bà giáo Thái vội nói. Con gái tôi tên là Mỹ Hương. Chính nó về đây và kể lại có quen biết với người con trai tên Hảo. Và nhất quyết là phải cưới cho được người này. Nếu không thì chính nó sẽ đi tìm cái chết. Chứ không đợi ai giết hại cả. Trong khi tìm cách cho Hảo và Mỹ Hương ra chỗ khác nói chuyện, bấy giờ bà Thái mới ngồi sát vào bà Dung và nói khẽ. Trước mặt tụi nó, tôi phải kể lạc quan như vậy. Chứ sự việc thì không phải đơn giản như vậy đâu. Chắc chị đã rõ. Bà Dung nghe thấy vậy liền nhẹ gật đầu. Dạ, tôi biết. Nhân đây tôi cũng muốn hỏi anh chị. Phải ta chỉ cho chúng nó giáp mặt là xong chuyện không? Tôi cũng hy vọng là vậy, nhưng theo nhà tôi thì còn có những rắc rối khác để ông ấy kể cho chị nghe. Ông giáo Thái đưa ra một cái hộp nhỏ bằng bạc đã khá cũ kỹ vừa nói. Đây là vật bắt đầu câu chuyện. Nó suôn sẻ và êm xuôi là ở đây, nhất là ở người có duyên giữ nó. Bà Dung nhìn sững ông giáo Thái hỏi lại. Và ai là người giữ nó? Bây giờ ông giáo mới kể rõ hơn. Cách đây 3 ngày, trong lúc đào gốc cây mai để bón phân, tình cờ tôi thấy cái hộp này nằm dưới đất. Vừa lấy lên thì tôi đã bị ngã vật ra, tay chân thì tê buốt và bị hành hạ suốt đêm hôm đó. Bà Dung kinh ngạc. Sao vậy? Trong cái hộp này có gì mà ghê gớm vậy hả ông? Ông giáo Thái từ từ mở nắp hộp ra để lộ một chiếc vòng cũng bằng bạc nằm gọn trong đó. Bà Dung vẫn chưa hiểu. Nó chỉ là chiếc vòng. Anh nói là anh bị hành hạ là sao? Bà giáo Thái chen vô nói. Chị thử cầm nó lên coi, sẽ hiểu thôi. Bà Dung ngỡ ngàng quên cả dè dặt, cầm ngay chiếc vòng lên nhìn kỹ cả hai mặt rồi giật mình. Sao lại có tên của thằng con tôi ở đây vậy? Rõ ràng trên chiếc vòng cũ hiện lên dòng chữ Trần Thiện Hảo, 19 tháng riêng, luật sư. Ông giáo thái chưa kịp nói gì thêm thì bà Dung đã lẩm bẩm. Đúng là tên họ và ngày sinh của thằng Hảo rồi. Ông giáo thái lại tiếp. Ban đầu tôi đâu có biết cậu Hảo là ai, nhưng chắc là ai đó đã làm thất lạc món đồ này. Nhưng ngày đêm hôm đó, tôi được ai đó hiện về trong giấc mơ, gọi giật tôi dậy và phán bảo rằng nếu tôi không tìm được người con trai tên Hảo này đem về, làm rể của cả nhà, thì cả nhà tôi phải chết. Sáng ra tôi kể lại cho mọi người cùng nghe, bà ấy nói tôi rằng là tôi chiêm bao mộng mị không tin. Đến khi chính bà ấy cũng đã bị y như tôi vậy, thì cuối cùng vợ chồng tôi mới tin đó là sự thật. Bà giáo thái lại tiếp lời. Có một cái vòng bám theo chiếc vòng này, cứ ra lệnh cho tôi phải làm theo lời của bà ta. Tôi có tỏ ý không đồng tình thì suốt mấy đêm liền tôi chẳng thể nào ngủ được. Có đêm tôi còn bị đè đến muốn tắt thở luôn. Bà Dung chưa thể nào tin. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy chứ? Anh chị nói là cái vong, mà là vong gì? Thì là vong người chết. Chị chưa từng nghe đến câu vong hay hồn người chết hay sao? Vong là hồn ma hiện về được. Bà Dung lúc này cũng bắt đầu cảm thấy sợ. Nhưng sao cái vong gì đó lại có cái vòng này? Và bắt ép anh chị là ý gì? Ông giáo thái đành phải nói thẳng. Họ muốn ép chúng tôi phải gả con gái cho người mà họ chọn. Nhưng người đó là ai? Thì là con trai chị. Bộ chị không thấy cái tên con của chị nằm trên chiếc vòng hay sao? Bà Dung lúc này mới thực sự hốt hoảng. Trời ơi! Vậy ra con tôi bị ma quỷ nó ám à? Ông giáo thở dài. Ôi giời! Mà nào vợ chồng tôi có đứa con gái như ý họ đâu. Lời ông chưa dứt thì bà vợ đã chen ngang vô. Có lẽ sợ ông nói hố. Ý ông nhà tôi nói, chúng tôi chỉ có một đứa con gái rượu. Nay phải nghe theo lời ép buộc này thì... Bà Dung bất nhẫn. Tôi cũng đâu muốn ép uổng gì ai. Và lại thằng con tôi nó kén cá chọn tôm dữ lắm. Chứ đâu phải... Nhưng vừa khi đó thì Hảo và Mỹ cùng bước vô, họ cùng lên tiếng như một đôi song ca. Dạ, tụi con thương nhau, chứ có ép buộc gì nhau đâu. Bà má yên tâm, mối lương duyên này là do trời định và tụi con chỉ biết tuân theo thôi. Vừa nói, Mỹ Hương vừa giật chiếc vòng trên tay cha và phấn khởi nói. Đây là tín vật của chúng con do trời ban cho, chứ có phải tụi con tự tới với nhau đâu. Phải không hả anh Hảo? Hảo thường khi ít nói, nhất là lại cái tính nhát gái, giờ đây lại nhanh nhẩu. À, vợ con nói đúng đấy. Bà Dung sững sờ nhìn con trai. Hảo, con vừa nói... Hảo ôm vai Mỹ Hương, mặt lộ vẻ phấn khởi. Tụi con đã quyết định rồi, hai đứa sẽ cưới nhau. Nay chỉ còn chờ ý của hai bên cha mẹ mà thôi. Mặc dù vẫn còn đi tìm vợ do bị thúc ép, vậy mà khi nghe con nói, bà Dung lại một lần nữa kinh ngạc. Con nói thiệt chứ? Cả Mỹ Hương lúc này cũng lên tiếng. Chuyện trọng đại, sao chúng con dám nói chơi được hả má? Ông bà giáo thái hình như không dám có ý kiến gì khác trong cái việc này, nên họ cùng gật đầu một lượt. Ờ, các con tính sao cũng được. Bà Dung đành phải gật đầu nghe theo. Ờ, thì thôi tùy con thôi. Mỹ Hương lấy chiếc vòng đeo vào tay Hảo vừa vặn. Đây là chiếc vòng hôn ước. Anh đeo vô rồi thì vĩnh viễn không được tháo ra đó đấy nhá. Hảo phấn khởi. Đeo vô để chúng ta có đôi bên nhau thì dại gì mà cởi ra em. Nhưng vừa đeo chiếc vòng vào tay thì bất ngờ Hảo kêu thét lên một tiếng. Rồi sau đó ngã bật ra nằm bất động. Bà Dung kinh hoàng. Trời ơi, con sao vậy? Trong lúc đó mọi người thì lo sợ, thì trái lại Mỹ Hương tỉnh táo như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô nói, có như vậy thì mọi việc mới tốt đẹp. Thôi bây giờ má có thể về được rồi. Còn anh Hảo thì má để bên này con lo. Chiều cả hai con cùng về bên đó một lượt. Bà Dung đâu có thể yên tâm. Nhưng mà nó bị như vậy. Mỹ Hương cúi xuống và bất ngờ cô ta bế Sốc Hảo lên trên tay, đi thẳng vào trong phòng trước sự ngơ ngác của cả hai bên cha mẹ. Chính bà giáo Thái cũng phải lên tiếng hỏi chồng. Sao nó mạnh dữ vậy hả ông? Ông giáo Thái lắc nhẹ cái đầu. Làm sao mà tôi biết được? À mà không, tôi không muốn nói. Con gái mới lớn mà, nó khỏe hơn mình nhiều. Bà không nghe người ta nói, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu đó hay sao? Bà Dung sững sờ giây lát rồi lắc đầu chép miệng. Tôi cũng không thể hiểu nổi, nhưng tôi vẫn cứ lo cho thằng Hảo. Làm sao ấy? Bà giáo Thái lên tiếng. Con gái tôi đã nói rồi, chị cứ yên tâm ra về để chuẩn bị đám cưới cho tụi nó đi. Chứ điệu này tôi e là lâu sẽ ăn thú phạt quá. Ông giáo Thái cũng nói. Hôm nay tôi đau đầu lắm rồi. Nếu cứ giải quyết được sớm thì chút được cái gánh nặng ngàn cân này, chắc tôi làm heo ăn mừng quá. Lại sợ ông chồng nói hớ, bà vợ lại phải chặn ngang. Hôm nay ông ấy bị oan hồn ám nên nói nhăng nói quậy cứ như là người trên cõi trên vậy. Thôi, nếu chị muốn về thì để tôi bảo tụi nó đưa chị về nhé, đỡ mệt hơn là đi xe. Bà Dung vẫn còn đang muốn hỏi thêm. Bà kề tay bà Xuôi ra hỏi nhỏ. Tôi vẫn chưa biết cái vong hay oan hồn là ai vậy, mà tại sao họ lại can thiệp vô chuyện con tôi và con anh chị nhỉ? Bà giáo Thái hình như muốn né tránh nên nói lảng ra. Cái chuyện này thôi có lẽ để sau này mình tính đi chị. Thôi, chị sửa soạn về đi. Còn thằng Hảo thì cứ để nó ngủ một lát sẽ dậy thôi. Nó bây giờ cũng giống như là ông nhà tôi lúc trước nhặt được chiếc vòng ấy mà. Ông cũng ngủ cả buổi mới tỉnh lại đấy. Bà Dung ngẩn người ra một lúc mới dặn lại trước. Anh chị giáo nhớ lưu ý dùm thằng Hảo giúp tôi. Tuy lớn vậy mà tính tình hời hợt lắm. Nhiều khi... Lời bà chưa dứt thì từ trong có tiếng của Mỹ Hương vọng ra. Má cứ yên tâm về đi, còn lo cho anh ấy được mà. Chiều nay tụi con sẽ về ăn cơm. Má nhớ dặn mọi người nấu sẵn cơm cho tụi con về ăn nhé. Chẳng còn cách nào hơn, bà Dung đành phải lắc đầu, vừa nói khẽ. Toàn chuyện không đâu à, chắc tôi đứng tìm mà chết mất. Bà về không đi ghe như gợi ý của vợ chồng giáo Thái, mà tự kêu xe ngựa. Về tới nhà thì bà nghe chị người ở nói. Có một người khách tới tìm cậu Hảo. Tôi nói cậu ấy đi vắng thì người đó vẫn xông vào nhà và nói rằng cô ta nhất định phải chờ để gặp cho bằng được cậu Hảo. Bà Dung ngạc nhiên. Cô ta đâu? Dạ, ở trên phòng cậu Hảo đấy bà. Bà Dung la toáng lên. Sao không có tôi ở nhà mà chị lại dám cho khách tự tiện vô nhà như vậy chứ? Chị người làm hai tranh sợ sệt. Dạ thưa bà chủ, con không cho. Nhưng cô ấy cứ nhất quyết đi đại vô, rồi còn chạy thẳng lên phòng của cậu Hảo nữa. Còn chưa kịp ngăn lại thì cô ấy đã đóng kín cửa rồi ở miết trong đó cho tới tận giờ đấy bà. Bà Dung lúc này tự hỏi, ai vậy? Không lẽ thằng Hảo có bạn gái khác hay sao? Bà vội đi lên lầu, gõ cửa phòng con trai. Từ bên trong có tiếng người lên tiếng. Cửa không khóa, vô đi. Nghe tiếng quen quen nên bà Dung đẩy nhanh cánh cửa và sững sờ khi thấy người đang nằm trên giường là Mỹ Hương, con gái của bà giáo Thái mà mình mới gặp bên nhà. Bà lắp bắp hỏi, Sao con về đây trước bác? Cô gái lắc đầu, tôi tới tìm người tên Hảo. Còn bà đây là... Kìa, bác là má thằng Hảo đây. Sao con không nhận ra bác hả Mỹ Hương? Cô gái nghiêm giọng, tôi không phải là Mỹ Hương mà là Ngọc Hạnh. Bà chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Bà Dung chố mắt. Con... Cô nói sao? Bác già rồi, nhưng đâu có lẫn mà tới mức thời đây đã quên. Con là Mỹ Hương, con gái của ông bà giáo Thái ở bên Thiện Nhân. Cô gái gay gắt. Tôi nói rồi, tôi là Ngọc Hạnh và tôi tới đây không phải là để thăm bà. mà là để đòi nợ thằng con trai của bà ấy. Trước thái độ căng thẳng của cô ta, bà Dung phải dịu giọng. Tôi xin lỗi, nhưng không thể nào, nhất định... Bà định quay xuống nhà gọi Hai Tranh, nhưng chừng như biết ý của bà, nên cô gái tên Ngọc Hạnh đã chặn ngang. Bà đừng sai người đi kêu ai đó tới, tôi không ngại giết chết họ ngay đâu. Bà hãy bước vô đây, nghe tôi hỏi. Khôn hồn nghe lời thì sống, mà cãi thì chuyện gì xảy ra, ắt bà đoán biết rồi đấy. Trước lời đe dọa đó, bà Dung đành ríu ríu bước vô phòng. Bà chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe cô gái hỏi. Bà có nhìn thấy cái này chưa? Cô ta đưa ra một chiếc vòng bạc giống y như chiếc vòng mà bà Dung mới nhìn thấy ở nhà giáo thái. Ủa, sao nó lại ở đây? Cô gái hỏi lớn. Bà thấy vật này ở đâu chưa? Tính vốn thật thà, bà Dung liền kể. Tôi mới thấy ở nhà vợ chồng giáo thái bên thiện nhân. Sao cô cũng có? Cô gái hét lên. Quần chó má, bọn chúng đã ra tay trước ta rồi. Chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra làm sao, bà Dung ngơ ngác. Cô nói vậy là sao? Cô ta gầm gừ như một con hổ cái. Chúng mày tính co mặt tao phải không? Đâu có được. Phải cho tụi bây biết tay mới hiểu được hậu quả của hành động ngu xuẩn là như thế nào. Rồi cô ta đứng vụt dậy, đôi mắt long lên tia hung ác khiến cho bà Dung phát khiếp lùi lại. Cô ta quát lớn. Bà dẫn tôi đi qua chỗ đó ngay bây giờ đi. Đi... đi đâu? Nhà có chiếc vòng mà bà vừa nói ấy. Giọng bà Dung run rẩy. Cô ơi, chính cô là người biết chuyện đó mà. Chính cô là Mỹ Hương mà. Bất ngờ, cô nàng thẳng tay bóp mạnh cổ bà, khiến bà Dung gần nghẹn họng. Bà cố kêu lên. Tôi chết. Thẳng tay cô nàng xô một cái thật mạnh, làm cho bà già té sấp xuống sàn nhà. Trước mắt tối sầm lại, bên tai bà còn nghe văng vẳng. Muốn chết thì tao cho chết hết. Cô, xin cô. Bà Dung chỉ kêu lên được mấy tiếng rồi ngất lịm. Choang tỉnh lại, nhìn thấy Mỹ Hương và Hảo trước mặt, bà Dung kêu thét lên. Ây, đừng có hại tôi. Hoảng hốt. Hảo hốt hoảng lên tiếng. Má, sao vậy? Con và Mỹ Hương đây mà. Bà nhìn thẳng vào Mỹ Hương, vừa xua tay lia lịa. Cô này cô vừa mới ở đây. Mỹ Hương phải lên tiếng ngay. Con chờ anh Hảo tỉnh lại ở nhà con thì đúng vào cái giờ ăn cơm. Bà má con bắt phải ăn cơm rồi mới được đi. Ăn cơm xong là tụi con đi ngay. Mới vừa về tới đây thì nghe chị Hai Tranh nói má mới có khách tới thăm mà lại tiếp trên phòng của anh Hảo. Nên con mới chạy lên đây và thấy má đang nằm ngủ say. Bà Dung chưa tin hẳn nên ngồi bật dậy, quay sang Hảo, hỏi bằng giọng sợ sệt. Đã có ai tìm con chưa? Hảo ngơ ngác. Ai tìm đâu hả má? Một cô gái mà cô ấy lại giống y chang như cô này này. Nghe bà gọi mình là cô, Mỹ Hương kêu lên. Bộ má không nhận ra con là con dâu của má hay sao? Má! Hảo cũng nói. Sớm muộn gì thì Mỹ Hương cũng là con dâu của má rồi. Má đừng... Bất chợt thấy chiếc vòng bạc trên cổ tay của Hảo, bà kêu lên. Chiếc vòng ấy cũng giống hệt như chiếc này này. Cô ta cũng có một chiếc. Hảo gắt lên. Má nói cô nào? Bà Dung phải nói thật. Có một cô gái đột nhập vô cái phòng con đây này. Cô đưa ra một chiếc vòng bạc giống y như chiếc này, rồi hỏi má có biết không. Sau khi má nói vừa nhìn thấy nó ở nhà anh chị xui ra, thì cô ấy giận dữ trừng mắt nhìn má, rồi hăm dọa sẽ giết hết người bên nhà anh chị xui ra nữa đấy. Mỹ Hương hốt hoảng. Nguy rồi, điều này có nghĩa là... Cô quay sang nói với Hảo. Anh ở lại đây lo cho má, em phải chạy về nhà gấp. Cô phóng ra ngoài như bị ma đuổi. Nhưng dẫu vậy, khi về đến nơi thì mọi việc đã quá trễ. Cả ông bà giáo thái đã nằm gục trong nhà. Miệng của hai người đều đã trào máu tươi. Đáng lý ra, Trước cảnh tượng như vậy thì Mỹ Hương phải gào khóc và tức tốc báo động để mọi người cấp cứu. Đằng này, cô lại lặng lẽ bỏ đi và biến mất ở khu nhà mồ của dòng họ Henry Phạm, ngay trong khuôn viên của nhà ông giáo thái. Nửa giờ sau, Hảo cũng có mặt. Anh không hề yên tâm để Mỹ Hương đi một mình nên cũng vội đuổi theo. Khi vào tới trong nhà, chẳng còn nhìn thấy cảnh tượng mà Mỹ Hương mới thấy, có nghĩa là cả ông bà giáo thái đã không còn nằm ở đó nữa. Chỉ còn lại hiện trường đầy máu và những vết loang lổ trên mặt sàn nhà. Vẫn còn đang bàng hoàng chưa biết chuyện gì đã xảy ra, Hào cố tìm kiếm khắp nhà nhưng chẳng hề thấy bóng dáng của ông bà giáo đâu cả. Chợt nhìn thấy chiếc khăn tay màu xanh nằm trên vạt cỏ, Hảo giật mình kêu lên: "Cái này là của Mỹ Hương mà." Anh nhặt lên và tự dưng hướng về phía cuối khu vườn, linh tính báo cho Hảo biết có điều gì đó ở nơi đằng kia. Bước một cách dè dặt về phía đó, Hảo phát hiện ra một dãy nhà xây kiên cố đã cũ, nhưng hình như không phải là để ở, mà là nhà mồ. Quả đúng như vậy, khi nhìn thấy dòng chữ trên tấm biển "Mộ phần nhà họ Henry Phạm", thì Hảo đã kêu lên: "Đây là nơi chôn cất của dòng họ của Mỹ Hương." Tò mò, Hảo không ngại gì khi bước thẳng vào bên trong nhà mồ và giật mình khi nhìn thấy chỉ có hai ngôi mộ xây bằng loại đá gì đó, ánh lên màu đỏ phản chiếu ánh ngọn đèn le lói trên tường đến chói mắt. Điều gây ngạc nhiên nhất đối với Hảo là cả một ngôi nhà mồ to lớn có thể chứa cả vài chục ngôi mộ mà chỉ trơ trọi có hai phần mộ. Phải chăng là nơi chôn cất hai người đức cao vọng trọng nhất của dòng họ? Suy đoán không bằng đến gần xem thực tế, Hảo bước tới phía hai ngôi mộ và giật bắn mình khi nhìn thấy hai bia mộ rất giống nhau từ hình thức cho tới tên của họ người chết. Ngôi mộ bên trái mang tên Mỹ Hạnh, còn ngôi mộ bên phải là Mỹ Hương. Sao lại là Mỹ Hương? Hảo kêu lên kinh ngạc rồi đứng thừ người ra. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, càng lúc càng lạnh hơn, khiến Hảo bắt đầu rùng mình. Trời ơi, chẳng lẽ... Anh cố đọc những dòng ghi ngày tháng năm sinh và một lần nữa kêu lên: "Đúng là cô ấy rồi. Sinh ngày 15 tháng 3 năm 1951 và mất ngày 18 tháng 6 năm 1971. Tức là mới chết chưa đầy 2 năm, lúc mới vừa tròn 20 tuổi." Hảo nhầm tính và gần bị choáng. Vừa lúc anh đọc thêm bia mộ kế bên của người tên Mỹ Hạnh, cô này sinh ngày 15 tháng 3 năm 1951 và cũng mất ngày 18 tháng 6 năm 1971, y như Mỹ Hương vậy. Họ cùng sinh và cùng chết một ngày. Vậy là hai chị em song sinh. Hảo rùng mình một lần nữa khi nhớ tới việc sáng nay anh đã trao đổi nụ hôn đầu tiên với Mỹ Hương tại khu vườn nhà này. Khi ấy, chính Mỹ Hương đã hỏi anh một câu mà đúng ra nếu anh tỉnh táo, không bị chìm đắm trong mê muội thì anh đã hiểu ngay ý nghĩa của nó. Câu hỏi đã quá rõ ràng. Nếu có một người không còn sống trên đời này nói yêu anh, thì anh nghĩ sao? Anh có còn yêu người ta không? Lúc ấy, Hảo đang như người cõi trên mây. Anh chỉ biết rúc đầu vào ngực của cô nàng mà không đáp, để rồi sau đó lại nói một câu thật mơ hồ: "Được yêu thì phải yêu cho xứng với tình yêu của người ta trao cho mình chứ." Mà kể ra cũng lạ thật, lúc đó tại sao Hảo không hỏi cho rõ ràng tại sao là người sống mà cô nàng có thể lọt vào phòng riêng của anh một cách dễ dàng như thế được? Nhớ lại những giấc mơ mà mẹ anh kể khiến cho Hảo càng khó hiểu hơn, cũng như cái thái độ lập lờ của cha mẹ Mỹ Hương nữa. Chắc chắn là còn có điều gì đó bí ẩn trong ngôi nhà này. Hảo muốn bỏ ra ngoài, nhưng bất chợt anh lại nhìn thấy một vạt áo màu xanh quen thuộc của Mỹ Hương còn ló ra ngoài chỗ nắp đậy của ngôi mộ đá. Của Mỹ Hương? Sự thắc mắc và tò mò đã khiến cho Hảo đâm ra liều. Anh có một quyết định mà nếu lúc khác thì sẽ chẳng bao giờ anh dám làm như vậy. Anh đưa tay đẩy thử nắp phần mộ và cái nắp xây dịch một cách rất nhẹ nhàng. Cứ nghĩ tới một thi thể như người còn sống của Mỹ Hương trong đó, Hảo hơi run run. Đến khi nguyên phần bên trong mộ huyệt lộ ra thì Hảo mới thét lên. Trời ơi! Người đang nằm trong phần mộ kia không phải là Mỹ Hương mà chính là bà Giáo Thái. Trời ơi! Sao lại như vậy được? Hảo vừa thoảng thốt vừa bước giật lùi mấy bước. Bất chợt lưng anh va vào một người nào đó ở phía sau. Hảo quay lại và thét lên. Trời ơi! Thì ra, người đứng ngay đằng sau anh chính là Mỹ Hương. Hảo vẫn cố đứng vững, nhưng đôi chân cứ như bị ai kéo xuống lảo đảo. Bỗng anh bị bàn tay của Mỹ Hương chụp lấy và nàng nhe răng ra. Chẳng biết là cười hay khóc mà chỉ mới thoạt nhìn vào Hảo đã rụng rời chân tay. Bởi hai bên khóe miệng là hai chiếc răng nanh nhô ra. Mỹ Hương, em! Hảo kêu lên chưa chọn tên thì đã bị ngay một cái tát cực mạnh kèm theo tiếng quát. Còn kêu tao là Mỹ Hương nữa, tao sẽ cắt lưỡi. Lúc này, Hảo mới sửng sốt nhìn kỹ. Mặt mày thì giống hệt, chỉ có cách ăn mặc thì không giống, nhất là giọng nói thì khác xa. Cô là... Hảo đưa mắt nhìn xuống mộ bia có tên Mỹ Hạnh và chợt hiểu, anh lắp bắp. Cô là Mỹ Hạnh? Cô ta không đáp, lại đưa tay kia hình như lại kéo Hảo tới gần hơn. Vô tình cổ tay có đeo chiếc vòng bạc của cô ta chạm vào chiếc vòng trên tay của Hảo, vang lên một tiếng khô khan và cùng với một tiếng thét kinh hoàng từ miệng của cô nàng. Rồi trước sự kinh ngạc của Hảo, cô ta lảo đảo ngã xuống. Cô Mỹ Hạnh! Hảo cúi xuống định đỡ cô ta dậy thì nghiễm nhiên lại chụp đúng cổ tay và có chiếc vòng bạc. Chẳng hiểu sao, chiếc vòng rộng hay sao mà vừa nắm phải thì nguyên cái vòng đã nằm gọn trong tay của Hảo. Và chẳng thể nào tin nổi, thân thể của cô nàng bỗng dưng bốc cháy, khói bốc lên ngùn ngụt và ngọn lửa có màu xanh, ngùn ngụt bốc cháy cả một góc vườn. Khi đám cháy đã tan thì chẳng còn trông thấy thi thể của Mỹ Hạnh đâu nữa. Hảo bàng hoàng. Trời ơi! Vừa lúc ấy, chiếc vòng bạc trong tay của Hảo bỗng lóe sáng, rồi có một luồng khí lạnh buốt chạy theo cánh tay của anh, chạy lên tận đỉnh đầu. Hoảng quá, Hảo tìm cách đặt chiếc vòng xuống nhưng không tài nào tháo ra được. Mà khí lạnh thì càng lúc càng lạnh thêm, khiến cho Hảo hầu như không còn kiểm soát được thân thể mình nữa. Anh lấy tay này chụp qua tay kia và chiếc vòng anh đang đeo cũng phát ra luồng khí lạnh khác, giống y như chiếc vòng kia vậy. Hảo quính quáng liền kéo mạnh, chiếc vòng đó cũng rơi ra như chiếc kia và cả hai rơi chồng lên nhau. Lúc bấy giờ, cái cảm giác kỳ lạ mới chấm dứt hẳn. Hảo ngơ ngác. Sao kỳ vậy ta? Anh cúi xuống nhìn kỹ vào hai chiếc vòng và càng ngạc nhiên hơn khi trên chiếc vòng ghi chữ tên của anh bây giờ có thêm hai chữ Mỹ Hương lồng vào. Còn chiếc kia thì thêm hai chữ Mỹ Hạnh xoắn lấy chữ Thiện Hảo. Hảo hoang mang cực độ, anh lẩm bẩm. Sao lại có chuyện này? Tại sao lại là Mỹ Hạnh? Vừa khi ấy, Hảo nghe có tiếng động ở phần mộ. Vừa quay lại, anh ta đã hoảng hồn kinh hãi khi thấy bà Giáo Thái đang trèo ra từ nấm mộ, vừa run lập cập. Cứu ông ấy với! Hảo ngạc nhiên. Cứu ai bác? Ông nhà tôi, ông ấy bị... Bà run run vừa đưa tay chỉ vào phần mộ kế bên. Hảo kinh ngạc. Ai ở trong đó? Ông nhà tôi. Hảo vừa đưa tay vịn vào thì nắp mộ đã dịch chuyển. Rồi một cánh tay thọc từ dưới đưa lên bên trên. Trong lúc Hảo còn đang sợ sệt chưa dám đưa tay nắm lấy thì bà Giáo đã nhào tới ôm lấy ông, kéo ông ra. Hảo buộc lòng phải tiếp bà cùng kéo mạnh. Đoạn một lúc sau, ông Giáo Thái ra ngoài rồi mà vẫn còn choáng váng. Ông lảo đảo phải vịn vào thành mộ mới đứng vững. Ông cất giọng yếu ớt. Con nhỏ đâu rồi hả bà? Bà giáo thái lắc đầu. Tôi đâu có biết. Ông giáo thái lẩm bẩm. Con Mỹ Hạnh, nó đâu có để cho yên. Hảo chỉ xuống đất và nói nhanh. Cô ấy mới ở đây và biến mất rồi. Anh thuật nhanh cho ông bà giáo thái nghe về câu chuyện vừa rồi và hỏi lại. Cô ấy là ai mà có vẻ không thiện cảm với cháu và hình như là cả nhà này nữa. Cả hai ông bà chừng như còn bị choáng sau khi đã bị lôi từ trong huyệt mộ ra, nên nhất thời họ chưa trả lời được câu hỏi của Hảo. Mãi khi chợt nhớ ra một điều gì đó, ông giáo mới sợ sệt hỏi. Lúc nãy gặp nó, còn có nghe Mỹ Hạnh nói gì hoặc là làm gì không? Chỉ vào hai chiếc vòng bạc, Hảo đáp. Có lẽ mọi thứ xuất phát từ chiếc vòng này. Tại sao nó ở trong tay của hai cô gái và đều có dính dáng tới cháu? Ông giáo thái sau khi một lúc ngập ngừng đã phải nói ra điều mà vợ chồng ông có vẻ như muốn giấu từ lâu. Nói thiệt với con, trong hai đứa này thì chỉ có con Mỹ Hạnh là con ruột hai bác. Còn Mỹ Hương... Tưởng mình nghe nhầm, Hảo hỏi lại. Bác nói ai ạ? Bà giáo thái giọng buồn thiu. Chính là con Mỹ Hạnh. Vậy con Mỹ Hương? Đây là điều bất hạnh của gia đình bác. Mà bây giờ con nói sơ lược thì con cũng không thể hiểu rõ nội tình được đâu. Hay là thế này? Bà quay sang bảo ông giáo thái hỏi ý. Hay là tối nay mình... Lưu Hảo ở lại kể hết cho nó nghe. Ông giáo thái gật đầu. Phải như vậy thôi. Hảo nghĩ thế nào nếu hai bác mời cháu ở lại đây? Hảo không cần suy nghĩ thêm. Anh gật đầu liền. Dạ, con sẽ ở lại. Miễn là... Chừng như hiểu được sự đắn đo của Hảo, ông giáo thái nói nhanh. Cháu cần phải nhìn tận mắt, nghe tận tai thì mới có thể tin và cảm thông cho hai bác được. Thật ra vừa rồi, hai bác đã gạt con và mẹ của con nữa. Câu nói đó khiến cho Hảo sững sờ. Hai bác nói thiệt. Ông giáo thái cúi xuống nhặt hai chiếc vòng lên và gói lại bằng chiếc khăn tay một cách cẩn thận, rồi bảo. Chính hai vật này, nó đã hại bác và suýt nữa thì còn liên lụy đến cả con nữa đấy. Ông ra dấu cho Hảo rời khỏi ngôi nhà mồ với vẻ e dè và cẩn thận khóa cửa ngoài. Đồng thời, ông bẻ vẹo cả hai chiếc vòng ra, rồi sau đó nó trở lại làm một cái vòng khóa thứ hai rồi mới bỏ đi. Hảo chưa hiểu hết về câu chuyện nhưng cũng đi theo họ vào nhà. Khi đã trở vào trong ngôi nhà rồi thì ông Thái mới an tâm nói. Chính bác là người đi tận Thái Lan để mướn người ta làm hai chiếc vòng đó, chỉ nhằm cho cháu vào chồng, đồng thời cứu con gái của bác là Mỹ Hạnh. Nhưng không ngờ... Nhưng lời của ông giáo, Hảo càng nghe, càng không tài nào hiểu nổi. Anh ngơ ngác hỏi lại, bác nói như vậy, cháu không có hiểu gì hết ạ. Sao cháu lại có ở trong đó? Bà giáo thái tỉ mỉ hơn. Số là 18 năm trước, bác sinh một đứa con gái trong nhà bảo sinh tư nhân ở thị xã. Nó có một cái bớt đen vắt ngang vai, nên vừa sinh nó ra, bác đã linh tính sẽ có chuyện gì đó bất thường. Mà quả thật vậy, chỉ mới sinh được 2 giờ thì con nhỏ khóc thét lên, dỗ gì cũng không nín. Người của nó thì lúc đó tím tái lại, ngay ở nhà hộ sinh mà bác sĩ cũng chẳng thể làm cách nào cho nó nín. Bác hoảng quá nên cứ nằm bên con mà khóc. Có một lúc thì vì quá mệt, bác đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, bác đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy bên cạnh con của mình là còn có một đứa trẻ khác nằm ngủ ngon lành. Nói thiệt, lúc đó bác không thể nào tin được, bởi hai đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước, đến bác mà cũng còn nhầm. Phải sau khi vạch lưng ra xem, bác mới biết được đứa trẻ lạ khác con Mỹ Hạnh nhà bác là ở chỗ trên vai nó không có cái bớt màu đen quái dị. Nhưng đứa trẻ đó ở đâu ra? Đó có phải là Mỹ Hương sau này không? Bà giáo thái thở dài đáp: "Đúng là vậy, nhưng nó ở đâu ra thì bác không biết." Ông giáo thái kể tiếp: "Khi bác vô bảo sinh viện thăm, thấy sự việc như vậy bác mới đi hỏi thăm các phòng, chẳng ai biết tung tích của đứa bé. Cũng may, sau đó khi bác sĩ thay tã cho nó thì phát hiện ngay dưới lưng nó có một chữ viết chi chít trên lưng, những chữ đó có nội dung kỳ lạ vô cùng." Hảo lúc này càng nghe lại càng bị hút bởi câu chuyện. Anh lắng nghe kỹ những lời kể tiếp theo của ông giáo thái. Nội dung những dòng chữ đó đại ý nói rằng đứa bé đó ra đời là từ một lời nguyền của một người có tên là Xuân Hương. Người ấy căm thù một người đàn ông có tên là Trần Thiện Hữu, nên muốn đứa con rơi của mình lớn lên và tìm kẻ thù để báo cho được hận của mẹ nó khi chết đã không được báo. Và hai bác là người có nghĩa vụ phải nuôi đứa trẻ ấy lớn lên cho đến khi nào nó báo thù được thì mới thôi. Bà giáo thái tiếp lời chồng: "Chúng tôi đâu còn cách nào khác ngoài việc phải làm theo những lời căn dặn kỳ lạ đó. Tôi nuôi con bé và đặt tên là Mỹ Hương, gần giống như Mỹ Hạnh, con ruột của mình. Một tuần sau khi sinh, tôi đưa cả hai đứa con về nhà. Nửa đêm hôm đó, tôi nghe có tiếng ai đó gọi ngoài cửa sổ bảo rằng phải ra gốc cây ngoài vườn, đào lấy hai vật mà bắt buộc phải đeo nó vào cổ tay của hai đứa trẻ. Họ bảo rằng nếu để lạc mất một trong hai thứ vật đó, thì mạng sống của hai đứa trẻ sẽ bị nguy và người nuôi dưỡng chúng cũng sẽ bị ảnh hưởng." Bà nói tới đó thì ngừng lại, có thể do hết hơi hoặc vì lý do gì đó. Ông giáo thái lại nói tiếp: "Chính tôi là người đã đem cuốc ra gốc cây trúc đào ngoài vườn, đào xuống và gặp hai vật ấy. Đó là đôi vòng bằng bạc mà cháu nhìn thấy hồi nãy đấy." Hảo chặn ngang hỏi: "Nhưng sao trên chiếc hai vòng lại có in tên của cháu ạ?" "Đúng là ban đầu không phải là tên của cháu đâu, mà là mang tên Trần Thiện Hữu." Hảo hoảng hốt: "Sao Trần Thiện Hữu mà Trần Thiện Hữu nào?" Ông giáo thái lắc đầu: "Bác cũng đâu có biết. Mãi về sau này khi gặp mẹ cháu, bác mới biết người đó là..." Hảo bàng hoàng: "Có phải là ba của cháu không?" Ông giáo nhẹ gật đầu: "Rất tiếc là như vậy đấy." "Không thể nào!" Hảo kêu lên và đứng bật dậy. Anh lặp lại: "Ba cháu chết lâu rồi mà ông cũng không thể nào dính tới những người đó được." Ông giáo thái đứng lên, ông bước vô phòng riêng, lát sau trở ra với một bức ảnh đã khá cũ cầm trên tay. Ông đưa cho Hảo và nói: "Đây, con xem ảnh này có phải là ba của con không?" Vừa cầm tấm hình lên xem, Hảo đã thoảng thốt kêu lên: "Ba con đây mà." Trong ảnh, Hảo chụp với cha hồi năm anh mới lên 10 tuổi, tức trước khi cha chết 5-6 năm. "Sao bác có tấm hình này ạ?" "Bác đào lên được từ dưới gốc cây như vừa kể, cùng với hai chiếc vòng bạc đấy." Hảo càng kinh ngạc hơn: "Sao tấm ảnh này lại ở dưới gốc cây?" Ông giáo thái trầm giọng xuống: "Điều này là như bác nói lúc nãy, nó có dính tới một lời nguyền." "Lời nguyền của ai?" "Của người tên Xuân Hương nào đó. Nhưng rủi là nó lại ứng vào nhà của bác và đúng đứa con duy nhất của bác, con Mỹ Hạnh." Ông ngừng lại một lúc rồi giải thích tiếp một cách cặn kẽ: "Ba cậu ngày trước có quan hệ tình cảm với một người con gái tên Xuân Hương. Chẳng hiểu thế nào mà cô gái ấy nửa chừng xuân đã gãy cánh thiên hương. Cô gái yểu mạng đó chẳng hiểu sao lại hận thù cha cậu và tìm cách báo oán mà chưa có dịp. Ngôi nhà này trước kia là của một ông đốc phủ sứ, sau đó bán lại cho gia đình tôi. Có lẽ sự trùng hợp ngẫu nhiên đã khiến chúng tôi dính vào cái vụ này. Có nghĩa là chúng tôi bị dính vô điều rắc rối mà đúng ra là của ba cậu. Có lẽ oan hồn của cô Xuân Hương đó lầm tưởng tôi là cha cháu, cho nên mới báo thù ngay đứa con đầu lòng của tôi." Hảo chặn ngang: "Rồi đứa bé mà sau này là Mỹ Hương thì sao?" bà giáo thái chăn vô, đó là đứa con cõi âm, do oan hồn của cô Xuân Hương tạo ra để báo oán. Đấy là sự hiểu lầm mà vợ chồng tôi đã phải lãnh đủ. Như nhà tôi vừa kể, âm hồn nghĩ chồng tôi là cha cháu, ông Trần Thiện Hữu. Đến phiên ông lại tiếp. Hai cái vòng đó thực ra mang tên Trần Thiện Hữu. Tôi biết là cái vòng của cô Xuân Hương đã làm và báo oán sai người, cho nên tôi mới tìm thầy cúng và được biết cách hóa giải hiện hữu nhất là phải có thầy giỏi và khả năng làm ra hai chiếc vòng khác, ghi tên người khác để cho hai đứa bé đeo thay vì đeo đôi vòng mang tên Trần Thiện Hữu. Và như vậy, tôi mới nói tôi đã được người hướng dẫn sang tận Thái Lan để nhờ cậy một ông thầy bùa danh tiếng bên đó, nhờ ông ấy gỡ đôi vòng có lời nguyền kia, đem về một đôi vòng mới mang tên Trần Thiện Hảo. Nhưng sao lại là tên của cháu? Điều này tôi hoàn toàn không biết, mà là do chính ông thầy người Thái Lan kia tạo ra. Có thể ông ta làm theo bản năng, cái tên Trần Thiện Hảo đối xứng với Trần Thiện Hữu, Hữu, Hảo, hoặc là do thù hận. Hảo bỗng hỏi, vậy ông người thầy Thái Lan đó tên là gì ạ? Tôi còn nhớ rất rõ, ông ta là Sinakun Thông Sắc. Hảo sửng sốt, Thông Sắc, trời ơi, có lẽ nào... Tới phiên vợ chồng giáo thái kinh ngạc, sao vậy, cháu biết người này à? Hảo lắp bắp, đó là người quen cũ của mẹ cháu. Ông ta ngày xưa làm thầy ở xứ này, sau thất tình khi mẹ cháu đi lấy người chồng nên đã bỏ xứ ra đi. Mẹ cháu từng kể nhiều lần tên của ông ta. Ngày còn sống, bà cháu cũng đã đôi lần đi tận Thái Lan để tìm, bởi giữa hai người có mối hiềm khích từ xa xưa. Bà giáo thái bịt miệng. Vậy thì đúng rồi, thảo nào khi ông nhà tôi tìm sang đó, sau khi kể chuyện thì ông ta tự ý làm đôi vòng khác, khắc tên Trần Thiện Hảo lên đó. Có lẽ ông ta nhằm trả thù, muốn hại giọt máu của kẻ tình địch của mình. Hảo ôm đầu rên rỉ. Trời ơi, sao người ta lại nhẫn tâm báo thù ngay trên một đứa trẻ con như cháu vậy? Hảo muốn bỏ đi, anh định về nhà hỏi mẹ đôi điều, nhưng vừa lúc ấy, ông giáo thái gọi lại và nói thêm. Bác còn chưa nói hết cho cháu nghe. Khi được 11 tuổi thì con Mỹ Hạnh của nhà bác bỗng ngã bệnh, nằm dưỡng bệnh được mấy ngày thì một hôm nó biến mất cho đến ngày nay. Sau hơn một năm chờ đợi trong vô vọng thì một nửa đêm kia bác mơ thấy nó hiện về, nó kêu gào thê thảm. Bác hỏi nó chẳng những không kể nguyên nhân mà lại chỉ nhằm thẳng vào mặt bác mà mắng xối xả. Bảo bác rằng bác nuôi con người khác, bỏ bê nó. Bác nói gì nó cũng không nghe, và trước khi nó đi nó còn lớn tiếng hăm dọa sẽ khiến cho vợ chồng bác thê thảm mới hả dạ. Bà giáo thái lại phải tiếp sức với ông chồng kể tiếp, bởi kể tới đó thì do quá xúc động nên ông giáo thái không còn đủ sức nói nữa. Sau đó bác mới hiểu ra, do khi đem hai chiếc vòng từ Thái Lan về, thay vì cho cả hai đứa trẻ đeo như lời căn dặn của ông thầy Thông Sắc, đằng này chỉ có một mình con Mỹ Hạnh đeo, chỉ vì nó là con ruột của mình, chúng tôi muốn bảo vệ nó. Hảo buột miệng. Có nghĩa là hai bác có ý muốn bỏ rơi Mỹ Hương? Bà giáo thái thật lòng. Quả là có như vậy. Nhưng không phải chúng tôi bỏ rơi Mỹ Hương, mà đúng hơn là sợ. Bởi ông Thông Sắc đưa hai cái vòng đó và dặn kỹ rằng khi lớn lên chỉ đứa nào trong hai đứa mà được lời cầu hôn trước thì sẽ được tồn tại. Đứa còn lại sẽ khó toàn mạng. Do đó mà chúng tôi chỉ cho con Mỹ Hạnh đeo chiếc vòng đó, còn chiếc vòng kia thì đem chôn dưới đất. Không ngờ... Ông giáo thái nói, không ngờ con Mỹ Hạnh chết mất xác, mang theo chiếc vòng đang đeo trong tay. Từ đó vợ chồng tôi nghĩ rằng con ruột của mình đã chết rồi thì còn giữ gìn làm gì nữa, nên tình cảm có chuyển sang cho con Mỹ Hương. Bởi dẫu sao thì vợ chồng tôi cũng nuôi nó từ tấm bé, và suốt thời gian dài như vậy chẳng hề có phát hiện một chút gì là con của ma quỷ cả. Có lẽ vì vậy mà vong hồn của con Mỹ Hạnh sinh ra oán hận chúng tôi, cho chúng tôi là không thương yêu nó. Hảo vẫn còn thắc mắc, nhưng sao hai bác lại xây cái nhà mồ mà trong đó có cả mộ của hai cô ở đấy? Bà giáo Thái chợt khóc nức nở, là bi kịch mà vợ chồng tôi phải nhận lãnh đó, chứ đâu phải làm theo ý muốn đâu. Đầu tiên con Hạnh hiện về, buộc vợ chồng tôi phải xây một cái mộ dành cho con Mỹ Hương. Tôi hỏi sao con Mỹ Hương còn sống mà lại xây mộ, thì nó bảo rằng nó muốn con Mỹ Hương phải chết theo nó, thì nó mới chịu nghe và phải nhốt trong một ngôi nhà mồ như thế. Nó sẽ là người canh giữ, không cho con Mỹ Hương sống, kể cả trong thế giới vô hình. Thì ra khi bị oan hồn cô Xuân Hương hại chết, nó đã trở thành ma, một thứ hồn ma đồng trinh nên linh ứng và nguy hiểm hơn cả oan hồn của Xuân Hương. Và nó quay trở lại trả thù ngay cả giọt máu rơi của ma là Mỹ Hương. Nhưng tại sao trong nhà mồ có tới hai huyệt mộ cho cả hai cô? Ông giáo Thái lắc đầu. Tôi cũng chẳng biết tại sao. Bởi khi vừa xây xong ngôi mộ dành cho Mỹ Hương, thì ngay sáng ngày hôm sau đã thấy có thêm ngôi mộ thứ hai mà chẳng biết ai xây. Bà giáo Thái thì quả quyết, chắc chắn là vong hồn cô Xuân Hương rồi. Bởi mấy đêm liền tôi đều nghe tiếng cãi vã bên ngoài vườn. Lắng nghe kỹ thì tôi nhận ra trong hai người cãi có tiếng của Mỹ Hạnh. Nó cãi với người tên Xuân Hương. Thì ra khi chết thành ma thì con Mỹ Hạnh không còn sợ người bắt hồn nó nữa, mà ngược lại nó đâm ra muốn diệt luôn cả cái mầm mống của Xuân Hương. Nó bây giờ hầu như chẳng còn biết phân biệt ai là ai hết. Hảo nhớ lại hai chiếc vòng chạm nhau thì Mỹ Hạnh ngã lăn ra rồi bốc cháy. Anh kể cho ông giáo Thái nghe về câu chuyện vừa rồi. Vừa nghe xong ông liền nói: bác đã nghe cháu kể rồi, do vậy khi ra khỏi nhà mồ bác mới dùng hai chiếc vòng để khóa cửa lại. Theo bác, cách ấy sẽ khống chế được cả hai, bởi hai chiếc vòng đều là sản phẩm của ông thầy yểm bùa nổi tiếng. Nó có khả năng triệt tiêu luôn những oan hồn uổng tử lộng hành. Hảo nhìn hai người dè dặt hỏi: nhưng sao hai bác lại bị nhốt ở trong nhà mồ mà lại nằm trong hai cái huyệt mộ đó? Vậy xác hai cô đâu? Cả hai đều không có xác. Còn Mỹ Hạnh thì đã mất xác ngay từ lúc còn nhỏ. Còn con Mỹ Hương thì cách đây một năm cũng đã mất tâm, nghe nói cũng chết trôi. Nhưng vong hồn của hai đứa thì lúc nào cũng luẩn quẩn và bám theo vợ chồng bác, cứ thúc giục bác phải tìm chồng cho chúng, mà nhất thiết phải là người con của ông Trần Thiện Hữu thì chúng mới chịu. Vậy ra hai bác tìm được cháu và gạt cho cháu tới để sa vào cái bẫy của hai cô con gái nhà bác. Ông giáo Thái nhìn buồn bã lắc đầu. Hai bác chỉ muốn được yên thân thôi. Còn đưa cháu tới đây thì bác làm sao mà biết cháu là ai, ở đâu mà gọi tới? Chuyện này là do các hồn ma hoặc là do mẹ cháu? Hảo bài bác ngay. Mẹ cháu làm sao hại con của mình mà đưa cháu tới đây được? Nhất định là có uẩn khúc gì đấy. Hảo dứt khoát bỏ đi. Anh về nhà, thấy Hảo trở về, chị người làm hai chanh mừng khôn xiết. Bà tỉnh lại lâu lắm rồi, cứ hỏi cậu đi đâu. Tôi đoán là cậu qua nhà Mỹ Hương nên nói đại. Bà hoảng hốt cứ đòi theo qua bên đó, nhưng do hai chân bà đi còn yếu quá, không có đi được, nên bà cứ nằm đó gào khóc, cứ hối tôi phải đi kêu cậu về. Đừng ở bên cái nhà ma quỷ đó. Mà nhà nào mà lại là nhà ma quỷ với à cậu? Hảo không tiện nói ra nên anh giục chị ta: chị đi rước thầy thuốc về trị bệnh cho má tôi đi. Đợi cho hai chanh đi rồi, Hảo mới ngồi xuống hỏi mẹ: má nói cho con biết ông Thông Sắc ở đâu đi. Câu hỏi bất ngờ đó khiến bà rung giật mình. Sao con lại hỏi chuyện đó? Ông ấy thì có dính líu gì tới nhà ta nữa đâu? Hảo nghiêm giọng: con biết hết rồi. Chính ông ta đã yểm bùa nhà mình, tính hại chết con để trả thù cho việc má bỏ ông ta đi lấy ba con ngày trước. Bà Dung nghe thấy vậy thì càng tỏ ra lúng túng. Ai nói với con chuyện đó? Thì chính việc má xui con đi hỏi vợ. Đúng, nhà vợ chồng ông giáo Thái đã nói lên điều đó rồi. Má, tại sao má đưa con vô chỗ chết vậy? Bà Dung thấy Hảo nói vậy liền ôm mặt khóc, rồi hồi lâu mới lại nói: Con à, việc ấy hoàn toàn má không có làm, má là do chính mấy cái vòng hồn của hai đứa con gái đó mà nó xúi má, nó giục má phải đi hỏi vợ cho con bằng được. Hảo kể lại chuyện biết được bên nhà giáo Thái cho mẹ nghe và lắc đầu bảo: Điều đó không đúng, bởi theo lời nguyền thì một trong hai cô mà nhận được lời cầu hôn trước thì người còn lại sẽ chết, mà chắc gì khi qua đó lại cầu hôn ai theo ý của họ. Như vậy hai oan hồn đó đã có người đứng sau lưng, có thể là cô Xuân Hương mà cũng có thể là ông Thông Sắt. Bà Dung trầm ngâm một lúc rồi nói: Má nghĩ chắc là như vậy, và đứa con gái được hậu thuẫn mạnh hơn đã thắng, đã được con ngỏ lời cầu hôn, bởi vậy đứa kia mới chết lần thứ hai. Má nói cô Mỹ Hạnh à, Mỹ Hạnh là đứa thua cuộc, còn người thắng cuộc như lời con kể thì đã chiếm được tình cảm của con. Cô ấy... Hảo nghe đến đây thì hốt hoảng. Như vậy con đã... Anh không dám nói mình đã có hôn ước với Mỹ Hương, với hồn ma, nên lắp bắp: Con... Bà Dung giọng dầu dĩ: Dẫu là ai thắng thì con cũng phải chết, bởi có ai yêu hồn ma mà được như ý đâu. Lời bà chưa dứt thì bỗng có một giọng nói vang lên ngay trong nhà: Cũng có ngoại lệ chứ má, người đó là con đây. Cả hai quay lại và điếng hồn khi nhìn thấy Mỹ Hương đang đứng phía sau họ, trông sắc mặt tươi thắm kèm theo nụ cười khả ái. Hảo giật mình: Mà cô không sao chứ? Mỹ Hương nũng nịu: Từng kêu em là ngọt xớt, bây giờ lại gọi cô này cô nọ nữa rồi. Bộ anh nói không còn chiếc vòng hôn ước thì mọi việc sẽ xóa bỏ hay sao? Nhưng em tuy là hồn ma, nhưng với nỗi oan ức lớn mà mẹ nuôi em đã mang, nên em không thể về với cát bụi như họ được, mà em phải kết thành nhân duyên với anh. Hảo lắp bắp hỏi: Em là con của cô Xuân Hương? Nàng lắc đầu: Em và cô ấy không hề có quan hệ máu thịt gì cả. Em là một đứa con bị bỏ rơi trong nhà bảo sinh đúng vào lúc bà giáo Thái sinh con, rồi em bị ghép vào chung giường với con bà giáo. Ai đã làm chuyện đó vậy? Hảo hỏi với giọng nghi ngờ. Mỹ Hương đáp có vẻ thành thật: Em không hề biết, nhưng chắc chắn là có người sau lưng điều khiển em và có ý muốn cho em được gặp anh như vừa rồi. Người đó là cô Xuân Hương? Mỹ Hương vẫn lắc đầu: Em cũng không biết, nhưng mới đây thì có một người ra mặt giúp em, đưa em ra khỏi nhà, tránh phải đối đầu với oan hồn của Mỹ Hạnh. Nhờ vậy mà em còn sống đến ngày hôm nay. Hảo trố mắt kinh ngạc: Cô là người sống? Mỹ Hương cười, gật đầu: Em là người sống như anh vậy đấy. Hảo lắc đầu: Không thể tin được, người sống mà đột nhập vào phòng người khác dễ như bỡn, biến đi như gió là sao? Mỹ Hương đáp: Đó là em bị người ta sai khiến, mọi điều là do họ. Bà Dung nhìn Mỹ Hương từ đầu đến chân, vẻ sợ hãi vẫn còn nguyên. Cả hai cô gái nhà ông bà giáo đều là ma, chứ đâu có ai là người. Tôi không tin. Mỹ Hương vẫn giữ được sự bình tĩnh. Vậy mà đây là sự thật, và chỉ có một người nói thì bác sẽ tin thôi. Vừa đúng lúc này, có một tiếng tằng hắng từ phía đằng sau. Bà Dung và Hảo quay lại thì kinh ngạc. Nhất là bà Dung sững sờ trước con người vừa mới xuất hiện. Bà lắp bắp: Ông là... Mới có 15 năm không gặp mà bà đã quên tôi rồi sao? Thảo nào! Thông Sắc! Nghe mẹ kêu lên cái tên đó, Hảo trố mắt nhìn người đàn ông vừa vào. Anh cũng lắp bắp: Ông là... Người đàn ông ăn mặc theo phong cách Thái Lan nghiêm giọng nói: Tôi là Thông Sắc, là... Ông ta chưa kịp nói thì bà Dung đã chặn lại: Không được nói, ông không đủ tư cách nói ra điều đó. nhưng thông sắc vẫn nói: "Đã đến lúc tôi không được quyền giữ riêng cho mình nữa rồi, tôi sẽ phải nói." Ông quay sang Hảo, nhìn anh với cặp mắt đầy trìu mến. "Hảo, ba đây mới chính là ba ruột của con." Hảo nghe như có tiếng sét nổ bên tai, anh run run hỏi: Ông điên rồi hay sao?" "Không điên, bởi nếu ta điên thì vừa rồi ta đã không nhanh tay cứu được con khỏi sự trừng trị của Mỹ Hạnh. Việc làm cho nó tan thành khói là do ta làm, chứ đâu phải tự dưng mà nó như vậy sao? Cũng như nếu ta không vì con thì đâu liều mạng với oan hồn dữ dằn của Xuân Hương, vừa vĩnh viễn đuổi cô ta đi, lại vừa giành lại người con gái có duyên số với con, Mỹ Hương đây." Trong lúc Hào còn đang hoang mang, bán tín, bán nghi, thì bỗng nghe mẹ anh thở dài rồi lên tiếng: "Ông ấy nói đúng đấy con ạ." Hào kinh hãi: "Sao lại có chuyện này hả mẹ?" Ông thông sắc tiếp lời: "Ngày mẹ con bỏ ta đi lấy chồng, tức là ông Trần Thiện Hữu, cũng là lúc bà ấy đã có thai được 2 tháng. Con là cái bào thai ấy. Không tin thì con có thể kiểm chứng với mẹ của con." Hào quay sang đưa mắt nhìn mẹ mình và nhận được cái gật đầu khe khẽ của bà. Trong lúc đó thì giọng ông thông sắc đều đều: "Ta quả thật có thù hận với ba kế của con, nên lúc đầu có ý oán. Nhưng gần đây khi chứng kiến cảnh con và mẹ của con khổ sở, lo âu, nên ta cũng đã kịp thời nghĩ lại. Ta cũng đã kịp hối hận và quyết làm một điều gì đó để chuộc lại lỗi lầm." Ông đứng lên đưa cho Hảo và Mỹ Hương mỗi người một chiếc vòng bạc còn mới, nói bằng giọng chân thành: "Vật này mới đúng là của hai con. Nó thuần túy là những chiếc vòng hạnh phúc, vòng hôn ước theo phong tục của người Thái. Vậy hai con hãy đeo cho nhau đi. Nó hoàn toàn không hề nguy hiểm gì hết. Đeo vào sẽ được hạnh phúc dài lâu và còn trị được cả tà ma nữa." Ông nói xong bước đi thẳng không nhìn lại. Bất chợt bà Dung kêu lên một tiếng thảng thốt: "Ông thông sắc!" Nhưng ông đã biến mất rất nhanh ngoài đầu ngõ. Hào đưa tay mình cho Mỹ Hương đeo chiếc vòng và chính anh cũng đeo cho nàng. Họ hoàn toàn bình yên sau khi đeo chiếc vòng đó. Chiếc vòng